Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2501, Thánh Nhân Quý Tộc Phân Cấp 2, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi có phải xuất thân Thánh Nhân Quý Tộc hay không? Thấy vẻ mặt của nữ hài lúc trắng lúc xanh, không ngừng che ngực thoạt nhìn tựa như tinh thần rối loạn, Trương Huyền nhíu mày hỏi. Ta tên Thủy Thiên Nhu, đến từ Thánh Nhân Thủy Gia. Đè nén rung động trong lòng, Thủy Thiên Nhu nói. Thánh Nhân Thủy Gia, sửng sốt một chút, Trương Huyền nhớ tới một việc tràn đầy khó hiểu. Trước đây ta quen biết một người thánh nhân mộc gia tu luyện là công pháp mộc thuộc tính thủy, mộc. Chẳng lẽ trong thánh nhân quý tộc có gia tộc quan hệ tới ngũ hành? Hồng Viễn Đế Quốc nhận biết Mộc Viên là thánh nhân mộc gia, bây giờ lại toát ra thủy gia, sẽ không phải trong thánh nhân quý tộc thật có gia tộc ngũ hành chứ? Nếu không nào có trùng hợp như vậy, thủy gia tu luyện pháp quyết thủy thuộc tính, mộc gia tu luyện lực lượng mộc thuộc tính. Ngũ hành gia tộc là gia tộc nhất đẳng trong thánh nhân quý tộc ngươi. Ngay cả điều này cũng không biết, Thủy Thiên Nhu thật sự có chút bó tay rồi. Ngũ hành gia tộc mặc dù là gia tộc nhất đẳng, nhưng từ trước tới nay như thể chân tay, liên hợp cùng một chỗ coi như Trương gia, Lạc gia cũng phải kiêng kỵ ba phần. Vị trước mắt này, đã đến Thánh Tử Điện kiểm tra, nhưng ngay cả cái này cũng không có nghe qua. Quá cô lậu quả văn đi, bất quá, suy nghĩ một chút liền giật mình. Thành Nguyên Đế Quốc là địa phương nhỏ xa xôi, không có ghi chép liên quan tới thánh nhân quý tộc cũng rất bình thường. Hạ trùng không thể nói băng, con ếch dưới giếng không thể nói biển, phàm phu không thể nói đạo. Đạo lý là tương đương. Nghĩ đến cái này, nàng lắc đầu, mở miệng nói. Thánh nhân quý tộc chia làm mấy đẳng cấp cái này. Ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Trương Huyền gật đầu, trong phạm vi tám đại đế quốc cũng có thánh nhân quý tộc thật giống như gia tộc của Tiết Ngưng, có điều là tam đẳng. Thánh nhân quý tộc chia làm 4 đẳng cấp, thứ nhất là quý tộc siêu cấp, địa vị coi như kém tổng bộ danh sư đường, nhưng cao hơn tổng bộ luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội mấy phần. Ở đại lục nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối cùng địa cao thượng vị. Theo thứ tự là Trương gia, Lạc gia cùng Tưởng gia. Thủy Thiên Nhu giải thích, thứ hai là gia tộc nhất đẳng như gia tộc ngũ hành. Thủy gia, Mộc gia, đều ở trong đó. Một chút thế lực lớn, cũng ở hàng ngũ này, tỉ như Băng Nguyên Cung, luyện đan sư công hội. À hát, Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, sớm biết Trương gia, Lạc gia rất mạnh, là thế lực siêu cấp bá chủ, không nghĩ tới lại là gia tộc nấc thang thứ nhất, địa vị cao hơn tổng bộ của luyện đan sư công hội. Khó trách nghe nói mình thích tiểu công chúa Lạc gia, đám người Ngô sư sẽ lo lắng như vậy. Thứ ba, là gia tộc nhị đẳng, địa vị không kém liên minh đế quốc nhiều. Loại gia tộc đẳng cấp này, số lượng rất nhiều, chừng hơn trăm. Còn gia tộc tam đẳng, tương đương phong hào đế quốc phân tán khắp nơi, số lượng thực sự quá nhiều, cụ thể có bao nhiêu ta cũng không rõ lắm. Thủy Thiên Nhu ngắn gọn nói rõ 4 đẳng cấp của thánh nhân quý tộc một lần. Trương Huyền gật đầu, vừa nói như vậy, hắn liền hiểu. Nếu như so sánh siêu cấp quý tộc như Trương gia, Lạc gia là thanh nguyên phong hào đế quốc như vậy gia tộc ngũ hành là Hồng Viễn đế quốc nhất đẳng, gia tộc nhị đẳng tương đương Huyễn Vũ đế quốc nhị đẳng, còn gia tộc tam đẳng như Tiết. gocchuyenaudio.com Già thì tương đương vương quốc liên minh, xem ra thánh nhân quý tộc cũng có đẳng cấp nghiêm khắc. Một học, bằng hữu của ta, là thánh nhân Viên gia, không biết Viên gia này là gia tộc mấy đẳng. Nhớ tới Viên Đào, Trương Huyền hỏi, Băng Nguyên Cung đã có thể so với gia tộc nhất đẳng, không biết Viên gia xem như thứ mấy, nếu quá thấp. Thì nên cân nhắc tìm trở về, thấy hắn quả thật cái gì cũng không biết, Thủy Thiên Nhu bất đắc dĩ. Ngũ hành gia tộc Mộc gia, Thủy gia, Kim gia, họ đều đối ứng ngũ hành, Hỏa gia họ Xích, bởi vậy thánh nhân Xích gia là Hỏa gia trong ngũ hành. Mà Thổ gia họ Viên, nếu như vị bằng hữu này của ngươi là thánh nhân Viên gia, như vậy chính là ngũ hành Thổ gia. Ngũ hành Thổ gia, gia tộc nhất đẳng, Trương Huyền sừng sốt, không nghĩ tới Viên gia lợi hại như vậy. Đúng vậy, không chỉ thế, Viên gia ở trong ngũ hành gia tộc có thực lực mạnh mẽ nhất, lực lượng cuồng mãnh, phòng ngự vô địch. Thủy Thiên Nhu nói, công pháp và lực lượng huyết mạch của Thủy gia, mặc dù có thể bao dung vạn vật lấy nhu thắng cương, nhưng lực công kích vẫn quá yếu. Trong ngũ hành, lực công kích mạnh nhất là Kim gia, nhưng muốn nói nặng nề cùng phòng ngự, Viên gia thuộc về thứ nhất, không người có thể so sánh. Vậy là tốt rồi, nghe được Viên gia lợi hại như vậy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy cũng không cần lo lắng Viên Đào. Gia tộc lợi hại như thế tất nhiên có thủ đoạn để hắn nhanh chóng tăng lên, làm không cẩn thận tu vi của hắn cũng không kém Triệu Nhã. Đây là nơi ở của lão sư ta, một lát nữa tận lực ít nói chuyện. Đang nói chuyện, Thủy Thiên Nhu dừng lại giải thích truyền âm tới. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện đã đi không biết bao xa, đi tới một tiểu viện rộng rãi, còn không có tiến vào liền cảm nhận được từng đạo kiếm ý ngang dọc tựa như lần nữa trở lại kiếm chi. đây là chỗ ở của Kiếm Tần Sinh trưởng lão, quả nhiên bất phàm, vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc, không hổ là kiếm đạo đại tông sư không kém gì kiếm lão nhân, coi như hắn lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, đột nhiên đi tới cũng cảm thấy bị khí tức áp chế có chút vận chuyển không thông. Lúc mới nhập môn có một đạo kiếm khí, sẽ ngăn học viên bình thường ở ngoài cửa, ta đi vào giúp ngươi bẩm báo trước, để lão sư để ngươi tiến đến lại nói tiếp. Thủy Thiên Nhu hít sâu một hơi, đi tới trước cửa, đang muốn đi vào, chỉ thấy một đạo kiếm khí loạn chuyển ở trên đầu ngón tay của thanh niên, muốn chạy trốn, lại không cách nào làm được. Kiếm khí, ngươi nói là cái này. Trương Huyền sững sờ, cách trương,